Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 94, dữ liệu tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu an toàn số 17, tiểu đoàn phổ thông thứ nhất, tiểu đoàn thứ hai, tiểu đoàn thứ năm đóng quân ở tuyến phía bắc, tiểu đoàn dự bị thứ năm, tiểu đoàn dự bị thứ tư nằm ở trung tâm của ba tiểu đoàn trung ương. Tuyến phía nam là tiểu đoàn thứ ba phổ thông, tiểu đoàn thứ tư, tiểu đoàn thứ sáu. Tiểu đoàn dự bị thứ ba cũng nằm ở bộ phận trung ương. Đường giữa là tiểu đoàn tinh nhuệ, và tiểu đoàn dự bị thứ hai đứng sau nó. Đây là 80, sức mạnh của khu vực an toàn thứ 17. Mặc dù dùng hết mọi cách để cải thiện những người lính này, tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm sẽ không dưới 40. Trại dự bị là hy vọng, nó là căn nguyên, và đó cũng là điều không đành lòng và thông cảm của cấp trên khu vực an toàn. Rốt cuộc đều là thiếu niên, nhưng tỷ lệ tử vong hàng năm của các trại dự bị này sẽ không dưới 20. Cây chắc bá thản nhiên nói, trong khi chỉ tay ở phía xa, chỉ chính xác vào nam tuyến, bắc tuyến cùng trung tuyến. Sự kết hợp của ba đường này gần như bao quanh toàn bộ vành đai phụ theo hình bán nguyệt bất quy tắc. Cạnh Ngọc Lâm, sau đó, con số tử vong cũng được nói ra từ miệng hắn, dưới giọng nói hời hợt không có cảm xúc. Điều đó đã thành thói quen sao? Mỗi năm đều là thế này, có cần đáng sợ vậy không? Vậy đâu là trại dự bị đầu tiên? Còn có trại chiến binh ưu tú? Điều quan trọng nhất là, đội của chiến binh từ Nguyệt đóng quân ở đâu? Khu vực an toàn, bảo hộ những đại nhân kia vật, hay là trại của họ được ẩn nấp trong một vị trí được cây chắc bá chỉ dẫn? Kết quả này cũng không kích thích để cho các thiếu niên ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng cảm giác nặng nề hơn đã bắt lấy họ, đó là tỷ lệ tử vong kinh tâm động phách. Nghe có vẻ như một con số, khi tự mình mặc đồng phục và nhận danh hiệu chiến binh, không thể coi đó là một con số đơn giản. Thật kinh khủng phải không? Cây chắc bá uống một ngụm rượu, nhưng hắn chỉ vào sợi dây treo trên rìa vách núi, rồi đột nhiên nói. Thế nhưng là ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, từ nơi này hạ xuống, tiến vào các địa điểm trú quân kia. Lựa chọn con đường này, là đường về. Bởi vì các ngươi xuất sắc, khả năng lớn là còn sống. Không có di chuyển, vấp ngã cho đến hiện tại, ai sẽ bỏ cuộc? Chẳng lẽ cũng bởi vì cây chắc bá bỗng nhiên toát ra một câu kỳ lạ sao? Được rồi, không chịu lựa chọn, phải không? Cây chắc bá cười khổ một tiếng, bỗng nhiên chỉ hướng phía sau. Ở phía sau, qua trại dự bị phong bế, đi bộ qua vài khu rừng, một vực sâu, một bãi cỏ hoang, vẫn như cũ là một vách núi. Một lần, trong sự nài nỉ của một số người ở đường lăng, người chú phụ trách hậu cần đã đưa họ đi xem, bởi vì hắn ta quá tò mò về những gì nó trông giống như sau vách đá. Không có gì đáng ngạc nhiên, Ngọc Lâm yên tĩnh và những ngọn núi xa xôi không đẹp hơn khung cảnh của khu vực an toàn thứ 17 à, nơi đó có cái gì sao? Có những trại nơi các chiến binh từ Nguyệt đóng quân, và hai tiểu đoàn tinh nhuệ đang đóng quân. 7 hoặc 8 tiểu đoàn bình thường, các trại của trại dự bị đầu tiên nằm dưới sự bảo vệ trùng điệp của các trại này. Ở đây, tỷ lệ tử vong của chiến binh từ Nguyệt là không có vấn đề. Tỷ lệ tử vong của trại ưu tú và trại bình thường là 30, nghe có vẻ thấp phải không? Nhưng đó chỉ là trường hợp chung. Nếu có điều gì đó bất thường xảy ra, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70. Mà trại dự bị, chuẩn bị tinh thần cũng sẽ có 2 người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra tình huống bất thường rất hay xảy ra. Đối mặt với những điều nhất định, sức mạnh của tài năng không quan trọng. May mắn, ngược lại buồn cười trở nên 10 phần trọng yếu. Hiện tại các ngươi biết không? Cây chắc bá thở dài một tiếng, nói. Chọn phía sau, nếu ngươi không thể tiến về phía trước thì chỉ có thể chết không có đường về. Ngay cả khi ngươi sống sót, ngươi đã trở thành trụ cột của lực lượng, rốt cuộc các ngươi không thể rút lui, bởi vì khu vực an toàn cần các ngươi. Nếu như không tin, dục áo, các ngươi có thể tìm ra tộc cầu đáp án. Cây chắc bá hít một ngụm thuốc lá lớn và nuốt một ngụm rượu lớn. Lựa chọn đi, lời của hắn âm thanh rất nhẹ, sau đó trầm thấp nói. Ta đã xem như không tuân theo quy định. Trong thực tế, mỗi một kỳ chiến sĩ Tân Nguyệt, hắn đều ám chỉ, không thể nói là xuất phát từ cái gì tâm lý. Có lẽ, khi khu vực an toàn 17 sẽ có ngày sụp đổ, còn có hạt giống hy vọng ở bên ngoài. Hắn không bao giờ nói thẳng như vậy với các chiến sĩ Tân Nguyệt bởi vì nếu những thiếu niên này chết, hắn ta sẽ còn đau khổ hơn nữa. Hôm nay, hắn là một người tàn nhẫn, vẽ ra một cơn đau nặng nề trong cuộc đời của những thiếu niên. Gió to quá ta không đứng đây, ta đi trước. Với một nụ cười bình thản, Đường Lăng hoàn người cài tốt y phục, hai tay vắt lên đầu, đi về phía sau. Cây chắc bá rất tốt, rất thiện lương. Thật đáng tiếc cú đánh nặng nề này không phải do hắn vẽ cho Đường Lăng, mà chính là đêm hôm đó, ngọn lửa của bóng tối và sự thù hận không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Đường Lăng. Những gì hắn ta cần phải theo đuổi là sức mạnh, sau khi hắn ta mất đi thân nhân, đã biến thành một loại lỗi. Còn nguy hiểm, sống chết, đối với sự tình trước mặt đã không còn quan trọng lắm. Ta là ta có lý do của mình, các ngươi thực sự phải lựa chọn. Sau khi bước một bước, Đường Lăng dừng lại, đột nhiên quay lại, khuôn mặt với một nụ cười rất dịu dàng, nhưng hắn rất nghiêm túc. Quyết định này không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Này, chẳng lẽ ngươi có thể là ta? Cuối cùng ta cũng tìm được cách theo đuổi ngũ ca của mình, và ta cũng đi qua. Áo cũng chọn cách đi về phía sau. Chỉ là dục so với động tác của hắn còn nhanh hơn, liếc mắt nhìn áo. Ngươi sao có thể ở phía trước ta? Chấm, hai cô gái liếc nhìn nhau và nhìn vào ba người đã đi trước mặt họ. Sau đó, họ cắn tay thì thầm vài lời. Có những giọt nước mắt trong mắt họ, các nàng cũng không nói gì, mang theo một ít dũng cảm cũng đi theo. Ta. Andy nhìn xung quanh và hắn thực sự sợ hãi. Những con số tử vong thực sự rất kinh tâm động phách. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy bóng lưng của Đường Lăng. Lúc trước không phải là nghĩ, nếu như Đường Lăng đi đến trại dự bị thứ hai, hắn có đi theo không? Làm thế nào để đi đến trại dự bị đầu tiên, nơi này mà ta từng mong đợi, ngược lại không dám. Xúc động nhất thời, hắn cũng nhanh chóng đi theo, hô. Đường Lăng, ngươi chờ ta một chút cuối cùng, là Amir. Hắn vẫn cúi đầu, nhưng hắn thực sự đang suy nghĩ, chỉ là chàng trai trẻ ít nói này không thể nhìn thấu. Ngươi sẽ không đi, có thể giữ lại một cái yêu tú nhất, phát triển hy vọng cũng là chuyện tốt. Giáo quan cây chắc bá không xem thường Amir, hắn thậm chí đã quyết định chấp nhận bất kỳ hình phạt nào từ khu vực an toàn. Một câu như vậy có thể giống như kích thích Amir. Hắn đột nhiên nhìn lên và nhìn vào 6 người đã đi được hơn chục bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt hắn mở đi cũng không biết rơi xuống trên người ai. Sau đó, hắn lắc đầu và chọn đi về phía sau. Giáo quan cây chắc bá cao mày, hắn cảm thấy Amir thực sự dao động, hắn muốn đến các trại dự bị khác, vì sao lại thay đổi chủ ý trong lòng cậu bé này, điều gì đã kích thích hắn? Cách chương.